Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 479, kẻ đổi bại bộ mặt thật sự, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần thực sự không quen nhìn cái này diễn xuất nam sinh. Hắn không phải đem chính mình giả trang thành một cái si tình chủng tử sao? Như vậy Diệp Thần thì vạch trần diện mục thật của hắn. Diệp Thần cười lạnh nói. Anh em, ngươi vừa mới nói làm thuê giúp đỡ Dương Dương phụ mẫu xem bệnh. Xin hỏi Dương Dương phụ mẫu sinh bệnh ngươi ra bao nhiêu tiền? Ta, tiền lương của ta còn không có phát đâu. Vốn là muốn phát thì cho Dương Dương. Thật sao? Ngươi ở đâu làm thuê? Làm công việc gì? Thuận tiện để lộ một chút sao? Diệp Thần trêu tức nói ra. Lô Cương nhất thời câm. Làm thuê bất quá là hắn lâm thời biên đi ra lấy cớ. Đơn giản là để người chung quanh càng thêm đồng tình hắn. Ta tại một cái quán ăn làm thuê. Há, không phải quán ăn, là khách sạn đi. Diệp Thần diễu diễu nói. Nghe được Diệp Thần, Lô Cương sửng sốt một chút. Ta tại khách sạn cũng kiêm chức. Không thể không nói. Lô Cương ra mặt là thật dày. Vậy mà thuận sườn núi xuống. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, người nickname gọi Ma Đô Hoa Hoa công tử đi. Thường xuyên tại võng thượng treo muội tử. Mở ra mướn được xe sang trọng. Sau đó đi khách sạn. Cái này liền là của ngươi công tác. Nghe Diệp Thần, Lô Cương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn không hiểu, chuyện của hắn Diệp Thần làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Diệp Thần tiếp tục nói. Đúng rồi, theo ta được biết, ngươi còn bị một cái phú bà bao dưỡng. 1 tháng 3.000 khối. Thật rất bội phục ngươi. Ngươi đây cũng quá giá rẻ đi. Lô Cương nghe Diệp Thần mà nói toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác mình tựa như là bị Diệp Thần nhìn thấu một dạng. Ngay trước nhiều người như vậy, Diệp Thần đem hắn những cái kia sự tình bẩn thỉu đều nói ra. Hiện trường không ít phục đại đồng học, nghe được Diệp Thần mà nói cũng đều sợ ngây người. Đậu phộng, nguyên lai Lô Cương thật bị phú bà bao dưỡng. Khó trách ta nhìn đến lúc đó có cái vừa già lại mập lão nữ nhân lái xe đưa hắn trở về. Ngưu bức, cái này cảnh giới không có người nào. Nguyên lai Lô Cương lại là loại này người. Quảng cáo, thật là buồn nôn. Nguyên lai là thứ cặn bã nam. Lại còn đem chính mình bao trang thành một cái si tình nam. Lô Cương khuôn mặt đỏ bừng. Hắn thực sự không có mặt đợi ở chỗ này. Được. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lô Cương tại mọi người một mảnh trong tiếng cười rời đi. Nhìn lấy Lô Cương bóng lưng Tống Vi giật mình nói. Nguyên lai Lô Cương lại là loại này người. Dương Dương lúc trước ngươi nhờ có không có bị hắn viên đạn bọc đường đánh bại. Lý Dương Dương nguyên lai thì chán ghét Lô Cương. Nghe Diệp Thần nói Lô Cương những chuyện xấu kia. Càng thêm chán ghét, Diệp Thần. Cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không nói, ta cũng không biết nguyên lai gia hỏa này đã vậy còn quá cặn bã. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không sao, dù sao ta gây phiền phức, cho nên nhất định muốn giúp ngươi giải quyết. Ngươi thật giúp Dương Dương giải quyết một cái đại phiền toái. Ngươi không biết, cái này Lô Cương có bao nhiêu chán ghét người. Mỗi ngày quấn lấy Dương Dương. Đều nhanh đem Dương Dương phiền chết. Đi qua chuyện lần này, đối phương khẳng định không còn dám quấn lấy Dương Dương. Không nghĩ tới, Lô Cương mặt ngoài si tình. Sau lưng vậy mà là một người như vậy. Lý Dương Dương cũng là cảm thán nói. Tống Vi tò mò hỏi. Diệp Thần ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Thần nói. Ta cũng là nghe bằng hữu nói. Ha ha. Không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy. Cái gọi là bằng hữu. Bất quá là Diệp Thần hư cấu. Những thứ này đương nhiên là Diệp Thần thông qua nhìn lý lịch sơ lược nhìn đến. Diệp Thần nói. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu. Lý Dương Dương suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Ta lại mời Diệp Thần ca ca ăn bữa cơm đi. Diệp Thần cười nói. Ăn cơm có thể. Bất quá chúng ta tìm cách trường học xa một chút địa phương đi. Ân. Lần sau ta tìm Thanh Tĩnh điểm địa phương. Tống Vi ở một bên ăn một bụng thức ăn cho chó. Bữa cơm này vừa mới ăn hết. Hai người liền bắt đầu ước bữa tiếp theo. Bất quá. Đi qua chuyện này. Lý Dương Dương đối Diệp Thần độ thiện cảm lại thăng không ít. Không sai. Lý Dương Dương đối Diệp Thần thật động tâm. Thần ca, ngươi nhìn chiếc xe này ta đến cùng nên xử lý như thế nào a? Đối với chiếc xe này. Lý Dương Dương hoàn toàn chính xác thật khó khăn. Kỳ thật so sánh xe tới. Nàng thật càng thiếu tiền. Phụ thân sinh bệnh rất cần tiền xem bệnh. Trong nhà đã mượn không ít nợ bên ngoài. Chính là nguyên nhân này. Lý Dương Dương mới liều mạng kiếm tiền. Mà lại chiếc xe này chính mình thực sự cũng không cách nào mở. Đệ nhất chính mình nuôi không nổi chiếc xe này. Thứ hai hiện trong trường học lưu truyền sôi sùng sục. Nếu như mình thật mở chiếc xe này không phải thực nện cho sao. Dù sao tiếng người đáng sợ. Rất nhiều học sinh đều đã truyền ra. Chiếc Ferrari kia xe là Diệp Thần cho nàng tín vật đính ước. Nếu quả thật mở xe kia. Về sau trong trường học lời đồn khẳng định không thể thiếu. Thậm chí nàng có thể sẽ bị người hoài nghi mình được bao nuôi. Diệp Thần cũng minh bạch Lý Dương Dương ý tứ hỏi. Ngươi không muốn xe, muốn đem chiếc xe này bán sao? So sánh chiếc xe này, ta càng cần hơn tiền. Lý Dương Dương thẳng thắn nói. Chiếc xe này, tưởng ra đã thay nàng trả hết tất cả thủ tục. Xe chính là nàng, thế nhưng là mắc như vậy xe muốn bán cũng không dễ dàng. Dù sao hơn 4 triệu xe cũng không phải người bình thường có thể mua nổi. Diệp Thần cười cười, tốt a, chuyện này giao cho ta đi. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp cho Diêm Sấm gọi điện thoại. Diêm Sấm vòng tròn bên trong Phú Nhị Đại rất nhiều. Cho nên muốn bán đi chiếc xe này vô cùng đơn giản. Bán chuyện xe, Diệp Thần tất cả đều giao cho Diêm Sấm. Diệp Thần chính lái xe chuẩn bị trở về nhà. Điện thoại vang lên. Diệp Thần, người nhanh tới cứu ta. Trong điện thoại truyền đến Đông Tiểu Nhã thanh âm. Thế nào, ta đến Ma Đô nói hợp đồng. Kết quả tiếp xe của ta xảy ra sự cố. Hiện tại đón xe lại không tốt đánh. Người mau tới giúp ta một chút a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, chờ lấy ta, sau 20 phút liền đến, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Diệp Thần chỉ dùng 18 điểm chuông liền đi tới Đông Tiểu Nhã trước mặt. Quảng cáo, nhìn lấy bao cùng xác ướp một dạng Đông Tiểu Nhã Diệp Thần một trận đau lòng. Làm ngôi sao thật không dễ dàng. Đông Tiểu Nhã là hoa quốc nổi danh diễn viên. Một khi ở phi trường bị người phát hiện. Khẳng định có một đống cùng đập. Đây cũng là Đông Tiểu Nhã ở phi trường nóng nảy nguyên nhân. Lên xe về sau. Đông Tiểu Nhã lấy xuống khăn quàng cổ. Khẩu trang. Cái mũ lúc này mới thở phào một cái. Diệp Thần. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thần im lặng nói. Ngươi lần sau đến trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta tiếp ngươi không liền thành. Đông Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ngươi bận rộn như vậy. Nào có ở không? Diệp Thần cười nói. Ngươi lại muốn đập phim mới rồi. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Một bộ mảng siêu thực. Chuẩn bị hôm nay ký hiệp nghị. Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã đi tới một cái nhà hàng. Đông Tiểu Nhã cười nói. Bằng không ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta... Diệp Thần sửng sốt một chút. Đúng à, ngươi coi như bảo tiêu của ta. Đông Tiểu Nhã cười nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt à, bất quá ta cái này bảo tiêu cũng không phải làm không công. Ngươi được thật tốt mời mời ta. Không có vấn đề. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã đi vào nhà hàng. Tiến vào gian phòng. Chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy người. Đông Tiểu Nhã cũng sửng sốt một chút. Không phải nói ký hiệp nghị sao? Này làm sao là một bàn tiệc rượu? Một cái nam nhân mập đứng lên. Tiểu Nhã, mau tới. Liền chờ ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.